Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới mọi người tập 29 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Cái gì? Gấp 10 lần? Nghe vậy, Tô Dật cũng không nhịn được sững sờ. Gấp 10 lần, vốn là 100 nguyên thạch nhất tinh, hiện tại là con mẹ nó 1.000 nguyên thạch nhất tinh sao? Cái loại giá này, cơ hồ là giá của đan dược thần phẩm sơ cấp nha. Mặc dù nói, đan dược ở trong không gian thần bí đề bạt qua dược lực có thể so sánh được với thần phẩm sơ cấp. Nhưng Tô Dật cũng biết, đan dược này dù sao vẫn chỉ là nguyệt phẩm cao cấp mà thôi. Không gian thần bí lại con mẹ nó biến thái, sợ là cũng không cách nào nghịch thiên đến để đan dược tăng một cấp độ nha. Nguyên bản Tô Dật cảm giác đan dược ở trong không gian thần bí đề bạt qua, nếu có giá tiền gấp đôi đã là không tệ, lâu dài đi xuống đủ để cho mình phát tài. Nhưng con mẹ nó, bây giờ là gấp 10 lần, một viên thuốc là 1.000 nguyên thạch nhất tinh nha. Tô Dật lấy ra những viên đan dược này, có chừng mấy chục viên, tương đương với lại mấy vạn nguyên thạch nhất tinh. Hắn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Cái này, con mẹ nó, quá là kinh người. Được, thành giao, vậy đa tạ. Tô Dật không có khách khí, mắt lộ ra ý cười. Tuy không biết tại sao Linh Bảo Các lại ra giá cao như vậy để đổi lấy những đan dược này, nhưng Tô Dật rất là rõ ràng, Linh Bảo Các rất là có thành ý. À, không nên khách khí. Về sau nếu có gì cần Linh Bảo Các, vô luận ở nơi nào, bằng hữu cứ đến chi nhánh Linh Bảo Các là được. Vũ Chấp Sự cũng rất là khách khí. Nói xong, trong tay đã móc ra một cái túi không gian, đưa tới trước mặt Tô Dật rồi nói. Tất cả là nguyên thạch, cộng thêm những dược liệu kia, đều đã tính qua. Hết thảy 4.300.000 nguyên thạch nhất tinh, túi không gian này cũng tặng luôn bằng hữu. À, ta còn cần mua sắm một vài dược liệu và đan dược nữa. Tô Dật nhìn Vũ Chấp Sự rồi nói, đồng thời tiếp nhận túi không gian, thần sắc tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì con mẹ nó âm thầm mà động rung. Đây chính là mấy vạn nguyên thạch nha, đủ để mua xuống bao nhiêu là cái Tô gia. Nhiều nguyên thạch như vậy cũng có thể cho không gian thần bí thôn phệ và hấp thu. À, đương nhiên là có thể. Không biết bằng hữu cần đan dược và dược liệu nào, Linh Bảo Các ta đều sẽ lấy giá thấp nhất để bán ra. Vũ Chấp Sự hỏi. À, cũng không có gì. Ta cần một vài linh dược thu hoạch không lâu, càng nhiều thì càng tốt, nhưng phải càng mới thì càng tốt. Đan dược cho ta một số phục nguyên đan của các ngươi, còn có yêu nguyên đan, man linh đan thần phẩm sơ cấp. Tô Dật nói một hơi không ít dược liệu và đan dược, đều là linh dược mới và đan dược trị thương. Tô Dật cũng không quên đám thú hoàng kim mãng, yêu nguyên đan và man kim đan đều là loại man thú rất là cần. Yêu nguyên đan thích hợp man thú trị thương, ma linh đan có thể tăng cường tu vi. Nghe Tô Dật nói, Vũ Chấp Sự không khỏi sững sờ. Người này vừa mới bán phục nguyên đan cho Linh Bảo Các, hiện tại lại muốn mua phục nguyên đan của Linh Bảo Các. Mặt khác, người này muốn mua không ít đan dược cho man thú sử dụng. Tuy đẳng cấp đan dược không cao, nhưng số lượng không ít, cho nên trong lòng Vũ Chấp Sự không khỏi kinh ngạc và khó hiểu. Chỉ là Vũ Chấp Sự không có biểu hiện ra ngoài. Những đan dược này đều khá là thường gặp. Trong chi nhánh của Linh Bảo Các thì có rất là nhiều. Tuy nhiên, Vũ Chấp Sự tự nhiên không biết. Tô Dật muốn phục nguyên đan là bởi vì lấy tu vi mình bây giờ, phục nguyên đan là thích hợp nhất. Tô Dật mua phục nguyên đan trong Linh Bảo Các hoàn toàn có thể bỏ vào trong không gian thần bí. Đến lúc đó lại dùng, hiệu quả thì càng tốt hơn. Vũ Chấp Sự gật gật đầu, ra ngoài cửa rồi gọi một tiếng. À, bái kiến Chấp Sự. Một thanh niên đi tới, chính là thanh niên lúc trước mời Tô Dật trở về. Vũ chấp sự báo cho thanh niên, thanh niên gật gật đầu, lập tức đi an bài, không cần Tô Dật tự mình đi lấy. Cần nhiều dược liệu như vậy, không phải hắn có phục nguyên đan rồi sao? Tại lầu 3, tiên cô nghi hoặc lẩm bẩm. Nếu là luyện đan sư tứ phẩm, những dược liệu này quá là thấp, phục nguyên đan cũng không có dùng được. Phụ nhân nhẹ nhàng nói, trên mặt cũng có chút nghi hoặc. Ta nghĩ có lẽ phía sau người này có luyện đan sư cao cấp, mua nhiều dược liệu như vậy, có lẽ là vì luyện tập, hắn cũng là luyện đan sư. Dưới khăn che mặt, tiên cô hơi ngước mắt, thanh âm thanh thúy, cười nhạt nói. Để ta đi xem một chút, nhìn xem luyện đan sư phía sau người này có đơn giản hay không. Có lẽ từ trên người hắn có thể nhìn trộm ra một ít manh mối. Trong sảnh lầu 2, Vũ chấp sự bồi tiếp Tô Dật, hữu ý vô ý tìm hiểu lai lịch của hắn. Chỉ là Tô Dật nói thế nào cũng sống hai đời, sao có thể bị moi ra. Một mực không kiêu ngạo, không tự ti, thân sắc bình tĩnh mà đáp lại. Còn về phần Vũ chấp sự thế càng ngày càng kinh ngạc. Đây thật là một người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi sao có thể thâm bất khả chắc như thế? Rất nhanh, thanh niên kia trở về, trong tay cầm đan dược và dược liệu Tô Dật cần. Linh dược đều là mới hái, Tô Dật chọn lựa một chút, chỉ lưu lại những linh dược có rễ hoàn chỉnh, như vậy ở trong không gian thần bí mới có thể sống. Sau cùng, hơn 4 vạn nguyên thạch, chỉ còn lại hơn 1.8 vạn, không khỏi có chút đau lòng. Một ngày tiêu hơn 20.000 nguyên thạch, cái này ở Man Thành mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi nha. Thu đan dược và dược liệu vào túi không gian, Tô Dật đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Xin các hạ dừng bước. Nhưng lúc này, thanh âm thanh thúy chuyển đến. Tô Dật theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một phụ nhân áo trắng và một bóng người xinh đẹp che mặt đi vào. Bóng hình xinh đẹp kia rất là hoạt bát, người mặc quần áo màu tím nhạt, tư thái ưu mỹ, phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài tới eo thon, càng làm cho người nhịn không được sinh ra cái ý nghĩ kỳ quái. Tô Dật đánh giá bóng hình xinh đẹp kia, nghe thanh âm, cảm thấy tuổi cũng không có lớn lắm. Hơn nữa từ khí chất, Tô Dật không khó tưởng tượng, sợ là dưới khăn che tuyệt đối là một khuôn mặt rung động lòng người, không khuynh quốc khuynh thành cũng đủ để dụ hoặc chúng sinh. Cường giả rất là mạnh. Chỉ là thời điểm Tô Dật nhìn phụ nhân lại âm thầm rung động. Phụ nhân kia mặc váy dài tơ trắng, búi tóc cao, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, rất là hiền lành, nhưng khí tức trong lúc vô hình kia lại để Tô Dật cảm giác thầm bất khả chắc, thậm chí còn mạnh hơn Vũ chấp sự, tuyệt đối là một cường giả. Để ta giới thiệu một chút, vị này là... Vũ chấp sự đứng dậy, thân sắc cung kính, giới thiệu người tới cho Tô Dật. Ta gọi là Lam Nhược Liên, cũng là nhân viên của Linh Bảo Các, còn không biết cao tính đại danh của các hạ, có thể hay không thuận tiện thông báo. Lam Nhược Liên cắt ngang Vũ chấp sự nói, ánh mắt một mực rơi vào trên người Tô Dật. Tô Dật có chút giật mình, nhìn khí chàng của Lam Nhược Liên và thái độ của Vũ chấp sự, tựa hồ ở trong Linh Bảo Các địa vị không có đơn giản. Con mẹ nó, hôm nay là cái ngày gì, sao cao tầng của Linh Bảo Các đều ở đây? Dịch túc. Tô Dật nói nhỏ, chính là từ Tô Dật đảo lại, cũng coi như đi không đổi tên. Dịch túc. Lam Nhược Liên khẽ nói, sau đó mỉm cười, ánh mắt nhìn Tô Dật. Tên rất là hay, không biết các hạ đến từ phương nào? Chẳng lẽ vì gần đây Man Yêu Đại Hạp Cốc xuất hiện Bích Huyết Linh Tham rồi mới đến? Là Nhàn Vân Dạ Hạc mà thôi. Đến từ phương nào cũng không có trọng yếu. Loại bảo vật như Bích Huyết Linh Tham, người có duyên thì được, không thể cưỡng cầu. Nếu như Lam cô lương không có việc gì, ta liền cáo từ trước. Tô Dật nhẹ nhàng nói, Lam Nhược Liên tuổi cũng không có lớn, nhưng ở trong Linh Bảo Các, địa vị hẳn là không đơn giản. sợ cũng không phải là cái loại lương thiện gì, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Nói xong, Tô Dật khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn Tô Dật rời đi, ánh mắt của Lam Nhược Liên lấp lóe, lập tức mở miệng. Dịch Túc tiên sinh, xin dừng bước. Vừa nói ra, cũng không thấy Lam Nhược Liên có động tác, nhưng bóng hình uyển chuyển đã đi đến trước người Tô Dật. Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, nhưng Tô Dật không có tâm tình hưởng thụ, mà âm thầm run lên. Lam Nhược Liên này quả thật không đơn giản. Lúc này, một cỗ khí tức vô hình vọt tới, thông qua mặt nạ nhất thời tràn vào trong đầu Tô Dật. Khí tức lặng yên không một tiếng động, rất là quỷ dị. Nhưng Tô Dật cảm giác được, giờ phút này lực lượng linh hồn trong đầu nhất thời phun trào. Trong nháy mắt, khí tức uy nghiêm hủy diệt từ trong đầu Tô Dật tràn ra, trực tiếp quấn quanh tới, bao phủ khí tức vô hình kia. Lực lượng linh hồn ba động, tràn ngập ánh sáng, giống như là lửa đốt, khí tức trở nên nóng rực. Hưng hực. Trong chốc lát, khí tức vô hình kia giống như bị đốt cháy, vội vàng lùi lại. Lam Nhược Liên lùi lại mấy bước, ánh mắt cực kỳ rung động. Lực lượng linh hồn. Lúc này Tô Dật mới ý thức tới, vừa rồi có người dùng lực lượng linh hồn xâm lấn thức hải của mình. Này, Lam cô nương, ngươi như vậy là có ý gì? Tô Dật nhìn Lam Nhược Liên, con người thâm thúy nhất thời sắc bén lên. Đây là Lam Nhược Liên làm. Nếu vừa rồi không phải linh hồn của mình chủ động phản kích, sợ là hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Dịch Túc tiên sinh, ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ với Dịch Túc tiên sinh mà thôi, xin hãy tha lỗi. Lam Nhược Liên hạ thấp người, không có giấu giếm, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, dù cách áo choàng, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén kia. Vừa rồi Lam Nhược Liên xác thực dùng linh hồn thăm dò, đúng như suy đoán, người trẻ tuổi kia tuyệt đối là luyện đan sư. Càng làm cho nàng rung động là lực lượng linh hồn của người trước mắt rất là mạnh, còn quỷ dị và đáng sợ. Khí tức linh hồn kia như là hoàng giả không thể khiêu khích, uy nghiêm và hủy diệt, để cho nàng như bị thiên lôi oanh kích. Nếu không phải lui nhanh, kém một chút thì linh hồn đã bị thương tổn. Nói xong, trong tay Lam Nhược Liên có một lệnh bài tam giác màu đen, tạo hình tinh mỹ, phía trên khắc họa không ít hoa văn, đưa cho Tô Dật. Thanh âm mang theo áy náy rồi nói. Đây là thẻ đen của Linh Bảo Các ta. Về sau tiên sinh đến bất luận chi nhánh nào của Linh Bảo Các, chỉ cần đưa ra tấm thẻ này sẽ được hưởng thụ phục vụ tốt nhất của Linh Bảo Các. Xem như ta tạ lỗi với lại tiên sinh. Tiên cô, cái này... Nhìn thấy Lam Nhược Liên lấy ra tấm thẻ màu đen, khuôn mặt của Vũ Chấp Sự nhịn không có được, trong lòng nổi lên gợn sóng. Đây, con mẹ nó, chính là thẻ đen của Linh Bảo Các nha. Trong Linh Bảo Các, hết thảy có 4 loại thẻ khách quý, theo thứ tự là thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ đen và thẻ chí tôn. Bình thường muốn trở thành khách quý của Linh Bảo Các đã rất là khó. Ai cũng biết, muốn trở thành khách quý của Linh Bảo Các, cho dù là khách quý thẻ bạc của Linh Bảo Các, đại biểu không chỉ thực lực, là còn có cả địa vị. Bình thường, thân phận khách quý thẻ bạc của Linh Bảo Các, trừ khi phía sau có chỗ dựa lớn, bằng không xem như có tu vi nguyên chân cảnh, không có quan hệ đặc thù và hậu trường mà nói, thì nghĩ cũng đừng có nghĩ. Còn khách quý thẻ vàng, một cường giả nguyên hoàng cảnh, nếu có thể trở thành khách quý thẻ vàng của Linh Bảo Các, thì đủ để kiêu ngạo rồi. Còn về thẻ đen, loại đẳng cấp khách quý này, toàn bộ Linh Bảo Các không có mấy người có tư cách đưa ra. Nhưng tiên cô trước mắt là một trong mấy người đó. Chỉ điểm này thôi cũng đủ để chứng minh muốn trở thành khách quý thẻ đen của Linh Bảo Các là khó bực nào. Khách quý thẻ đen ở trong Linh Bảo Các hưởng thụ không chỉ mua sắm tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy, còn có rất nhiều công dụng khác. Mà bây giờ tiên cô lại trực tiếp đưa ra một thẻ đen, giao cho người trẻ tuổi, thậm chí còn chưa chân chính gặp mặt kia, Vũ Chấp Sự làm sao có thể không khiếp sợ. Ở toàn bộ đại lục, khách quý thẻ đen của Linh Bảo Các cộng lại cũng chẳng có bao nhiêu. Được, vậy ta cũng không có khách khí. Tô Dật ngừng bước, không có bao nhiêu do dự. Ở trong ánh mắt hoảng hốt của Vũ Chấp Sự, không khách khí đưa tay tiếp nhận thẻ đen, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Tiễn Dịch Túc tiên sinh. Lam Nhược Liên mở miệng, ánh mắt nhìn bóng lưng của Tô Dật mang theo một chút mông lung và rung động. Thanh niên Linh Bảo Các kia tiến lên, nhiệt tình tiễn Tô Dật xuống lầu và rời đi. Tiền cô, đây chính là thẻ đen, Dịch Túc kia... Vũ Chấp Sự rất là phiền muộn hỏi, không nói tới tùy tiện đưa, trọng yếu nhất là đây chính là thẻ đen, nếu như cho bất luận kẻ nào cũng sẽ mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Thế nhưng Dịch Túc kia lại thờ ơ, giống như vốn không để ý, cầm là liền đi. Giờ phút này, Vũ Chấp Sự làm sao mà biết, Tô Dật căn bản không biết lai lịch của Linh Bảo Các nha. Cái gì mà con mẹ nó thẻ đen thẻ vàng, đối với Tô Dật mà nói, chỉ tương đương với lại thẻ khuyến mãi mua đồ giảm giá mà thôi. Có tiện nghi không chiếm chính là hỗn đản, huống chi là Lam Nhược Liên gây với mình trước, cho thẻ giảm giá, vậy chỉ là đền bù tổn thất mà thôi. Đây là thiện duyên, không cần nhiều lời đâu. Tại trong sảnh, Lam Nhược Liên nhìn Vũ Chấp Sự rồi nói. Giờ phút này, trong lòng Lam Nhược Liên có không ít nghi hoặc, Dịch Túc kia cho nàng một loại cảm giác thầm bất khả chắc. Vừa rồi, nàng dò xét qua, vô luận là từ phương diện nào, tuổi của đối phương đều không có lớn lắm, chẳng lẽ là cố ý ẩn tàng? Bằng không, tại sao đối mặt với thẻ đen của Linh Bảo Các cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì? Định lực như vậy, sợ là nguyên hoàng cảnh bình thường cũng không có làm được. Tiên cô, nhìn ra kết quả gì không? Phụ nhân nhìn Lam Nhược Liên hỏi, cũng từ trong phản ứng vừa rồi phát giác được chỗ không bình thường. Nếu như không phải cố ý ẩn tàng, vậy hắn hẳn là luyện đan sư. Lực lượng linh hồn của hắn rất là đặc biệt và cường đại, có thể điều giáo ra dạng đệ tử này, sợ là vị phía sau kia không có tầm thường, đáng giá một tấm thẻ đen đấy. Lam Nhược Liên thấp giọng nói. Phụ nhân cũng không có nhiều lời, nàng rất hiểu tiểu sư muội của mình. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vô luận là tâm trí hay là thiên tư, đều thông tuệ hơn người. Nếu như tiếp qua mấy năm, đến lúc đó chính thức xuất thế, sợ là đủ để chấn động đại lục. Tô Dật rời khỏi Linh Bảo Các, lần này con mẹ nó thu hoạch không có ít nha. Ở trong thành, Tô Dật đi dạo một lát, sau cùng đi vào một quán rượu. Trong quán rượu, tiếng người huyên náo cực kỳ là ồn ào, không ít đại hán hở ngực lộ lưng, oản tu ti gào to, top 5 top 3 8 9 thành đội. Đây đều là tiểu đội mạo hiểm hoặc người của dòng binh đoàn. Ở trong Man Yêu xâm lâm kiếm ăn, thường thường mấy tháng không biết ngày đêm bôn ba mạo hiểm, giờ phút này tự nhiên là phải thư giãn đầu óc rồi. Trong quán rượu, trừ rượu còn có thịt, đều là một vài man thú cấp thấp bị chém giết. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, những thứ này càng thích hợp với người của dòng binh đoàn và tiểu đội mạo hiểm. Tô Dật tìm một nơi hẻo lánh yên lặng, gọi một bầu rượu, một đĩa thịt to. Lần này trở về, nhất định phải tìm tiểu đào hồng lăn giường 3 ngày 3 đêm. Cái bộ ngực kia chỉ nghĩ... Ôi, ta đã chảy cả nước miếng rồi à. Ngươi còn 3 ngày 3 đêm, sợ là sẽ chết ở trên người tiểu đào hồng à. Bốn phía tiếng người huyên náo, những đại hán kia nói chuyện đều có chút thổ lỗ. Tô Dật tới quán rượu, chủ yếu là vì tìm hiểu tin tức. Ở địa phương đủ hạng người hội tụ này, tăng thêm rượu thịt, chính là nơi tin tức lưu thông nhất. Tiểu tử Hắc Sát Môn muốn tìm kia, còn chưa có tìm được, tiền thưởng lại tăng thêm rồi. Nghe nói chỉ cần cung cấp tin tức của tiểu tử kia thì có thể đạt được 50.000 nguyên thạch. Nếu như bắt được sẽ thưởng đan dược thần phẩm cao cấp đấy. Cái gì? Tiểu tử kia thật là một nhân tài sao? Rất khó giải quyết. Giết hắc sắc môn thiếu môn chủ, còn để hắc sắc môn tìm lâu như vậy cũng không thu hoạch được gì sao? Ai, đâu chỉ có như vậy. Ta nghe nói trước đó không lâu, hắc sắc môn hắc diêu hộ pháp xuất thủ, cũng không có làm gì được tiểu tử kia nha. Giết nhi tử của hắc sắc môn chủ, lá gan của tiểu tử kia cũng thật là lớn nha. Hắc sắc môn tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Tô Dật nhíu mày, rốt cục nghe được tin tức mình muốn nghe, nhất thời vảnh tai lên nghe ngóng. Chỉ là những tin tức này, đại khái cũng như Tô Dật nghĩ, hắc sắc môn tăng thưởng tìm kiếm mình, các loại tin tức đại khái đều không sai biệt nhiều. Ta nhìn thấy có cường giả hắc sắc môn đến, không phải là tiểu tử kia trốn tới đây chứ? Cũng không có khả năng đâu. Đến tựa hồ là trưởng lão của hắc sắc môn thôi. Nghe nói trong Man Yêu Đại Học Cốc xuất hiện Bích Huyết Linh Tham, khả năng cường giả hắc sắc môn vì Bích Huyết Linh Tham mới đến đấy. Không thể nào, thật xuất hiện Bích Huyết Linh Tham sao? Nói nhỏ thôi, tin tức này còn không có bao nhiêu người biết đâu. Ta cũng là trong lúc vô tình mới biết được, nhưng 89 phần 10 là thật đấy. Một số tin tức nghị luận khác để Tô Dật nhíu mày. Nếu thật có trưởng lão hắc sắc môn xuất hiện ở phụ cận, vậy mình nên tránh mới tốt. Một khi mà gặp, vậy thì giữ nhiều lành ít rồi. Bỗng dưng, Tô Dật đang vảnh tai lắng nghe, lại cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Tô Dật theo ánh mắt nhìn lại, ở cách đó không xa, có mấy người ngồi chung một bàn. Chủ nhân của ánh mắt không phải ai khác, chính là Quần Hùng Bang Tam Hùng. Giờ phút này, Tam Hùng đều xuất hiện, còn có mấy đại hán khác. Mấy người kia đang ghé tai nói cười cái gì đó. Sau cùng, từng ánh mắt cười lạnh nhìn sang mình. Là oan gia ngõ hẹp nha. Tô Dật cười nhạt. Cái này thật đúng là con mẹ nó oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới sẽ gặp lại mấy người này ở trong quán rượu. Tin tức muốn nghe đã không sai biệt lắm. Phụ cận khả năng có cường giả hắc sắc môn. Tô Dật đứng dậy, trực tiếp rời đi. Nhìn Tô Dật đứng dậy, mấy người Cuồng Hùng Bang nhìn nhau cười lạnh, không lưu dấu vết mà theo Tô Dật rời đi. Đây hết thảy, Tô Dật tự nhiên lưu ý đến, mặt không đổi sắc, liếc nhìn bọn hắn. Để mấy nguyên linh cảnh trốn trốn tránh tránh theo sau mình, cũng là lần thứ nhất Tô Dật gặp được. Hắn âm thầm trầm tư, bên trong có mấy nguyên linh cảnh, hẳn là Cuồng Hùng Bang còn có người khác ở đây. Ra ngoài dịch thành, sợ rằng mấy người kia sẽ nhịn không được mà động thủ. Đối phương có mấy nguyên linh cảnh, ở phương diện tốc độ, Tô Dật không cảm thấy mình có ưu thế. Sau khi ra dịch thành, mấy tên này sẽ không còn trốn trốn tránh tránh mà sẽ trực tiếp ra tay. Đến lúc đó, cơ hội chạy thoát sẽ rất là nhỏ bé. Cách dịch thành quá gần, dòng người qua lại nhiều, cũng không tiện để đám thú Hoàng Kim Mãng xuất thủ. Huống chi vì an toàn, Tô Dật cũng lệnh Hoàng Kim Mãng cách xa một chút. Lão bản, cái này bán như thế nào? Tô Dật một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cố ý quay đầu để mấy người Cuồng Hùng Bang kia không ngừng né tránh. Ấy, khách quan, lên vui vẻ đi. Tại góc đường, có mấy nữ tử áo không đủ che thân, trang điểm rất là dày, lôi kéo người qua lại. Giá bao nhiêu? Tô Dật linh cơ khẽ động, không lưu dấu vết nhìn ra phía sau, sau đó nói với một nữ tử khá là diễm lệ. Giá cả tiện nghi, bảo đảm để ngươi hài lòng. Nữ tử thấy Tô Dật trả lời, nhất thời nhiệt tình kéo cánh tay của Tô Dật. Bao ta hài lòng, vậy ngươi biết những cái gì? Tô Dật cười cười nói, thừa cơ vuốt vuốt lưng ong của nữ tử. Khách quan thật là xấu, bao ngươi hài lòng thì cái gì ta cũng biết nha. Nữ tử càng vô mị, thừa cơ dán lên người Tô Dật. Con mẹ nó, cái gì cũng biết. Cái điều này khiến Tô Dật không nhịn được suy nghĩ mơ mơ màng màng. Nửa ôm nữ tử diễm lệ, Tô Dật lên lầu 2, đi vào phòng. Tên này ngược lại tiêu dao khoái hoạt. Nếu không phải trong dịch thành không thể động thủ, hiện tại lão tử liền xử lý hắn. Ở chỗ này chờ hắn, tính toán. Khách đó không xa, sắc mặt Tam Hùng âm trầm giận dữ. Tam Hùng nghĩ tên kia muốn ra khỏi thành, ai biết tên kia, con mẹ nó, lại đi dạo kỳ viện cơ chứ. Nhìn mấy nữ tử trang điểm lộng lẫy kia, đám người Tam Hùng đi ra cũng đã mấy tháng, nhất thời cổ họng khô khốc, nhịn không được cũng nuốt nước miếng ỏng ọc. Người kia lại có thể lên lầu 2 của Linh Bảo Các, xem ra đồ vật trên người nhất định không ít. Sắc mặt Đại Hùng nghiêm túc, mắt lộ ra ánh sáng. Hắn cuối cùng cũng sẽ phải ra khỏi thành, chờ một chút đi. Nhị Hùng mở miệng, ánh mắt âm trầm. Trong ba huynh đệ, hắn luôn là cố vấn. Đến lúc đó ta sẽ để tên kia hối hận vì đã dám trêu chọc ta. Tam Hùng nắm chặt song quyền, oán hận nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã hơn một canh giờ, người của Hùng Bang cũng chờ có chút phiền não. Đặc biệt là mấy nữ tử kia, trang điểm lộng lẫy chói mắt, để bọn hắn càng thêm khó chịu. Cái con bà nó, thân thể tên kia tốt như vậy sao? Trông như vậy còn chưa chịu ra? Tam Hùng nghiến răng nghiến lợi, càng oán hận không thôi. Đây con mẹ nó, hắn là cái thứ gì à? Mau nhìn, là nữ tử kia. Thế nhưng vì sao tên kia lại không đi ra? Sẽ không phải chơi nhiều thế quá đến mức điên cuồng, chết ở trong phòng chứ? Nữ nhân kia, ngươi nhìn mông, bộ ngực mà xem. Vừa nhìn là biết đã bị chơi đến tận xương. Người bình thường sợ là không chịu nổi à? Mấy đệ hán của Cuồng Hùng Bang cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử diễm lệ kia, không khỏi âm thầm tưởng tượng. Vừa rồi nữ tử diễm lệ kia ở trên giường sẽ phong tào phóng đãng đến bực nào? Không đúng, có khả năng tiểu tử kia đã phát hiện ra chúng ta. Sắc mặt Nhị Hùng nhất thời đại biến. Tô Dật ra dịch thành, không chút do dự, nhanh chóng rời đi. Nếu người Cuồng Hùng Bang đuổi theo, kẻ không may chính là mình. Còn về cái nữ tử diễm lệ kia, Tô Dật tiến vào gian phòng, giao thủ lao, trực tiếp thì từ sau cửa sổ mà nhảy xuống lập tức rời đi. Tô Dật còn không muốn cái thân sử nam của mình mất ở trong kỹ viện nhà, cũng không muốn lần thứ nhất của mình giao cho một nữ tử kinh doanh da thịt. Sau khi ra khỏi thành, để ý sau lưng, Tô Dật thi triển thân phận, nhanh chóng rời đi. Tuy cõng trọng kiếm ngàn cân, nhưng tốc độ của Tô Dật không chậm. Bất quá sau một canh giờ, Tô Dật cảm ứng được sau lưng có người đuổi theo. Rốt cục cũng đến rồi. Tô Dật đã sớm dự liệu, khóe miệng không khỏi cười lạnh, chui vào một khu vực vắng vẻ. Nhanh, đuổi theo tên kia! Ngay ở phía trước đấy. Chính là hắn, đừng để hắn chạy. Tại trên đường, hơn 10 bóng người lướt đi. Đi đầu chính là ba huynh đệ của Cuồng Hùng Bang. Từ trong miệng nữ tử diêm lệ, Cuồng Hùng Bang biết Tô Dật đã trốn, vậy khẳng định là ra khỏi thành, lập tức thông báo mọi người đi tìm kiếm. Trên đường, Tam Hùng hỏi thăm được tin tức. Dù sao bộ dạng của Tô Dật quá đáng chú ý, truy một canh giờ rốt cục cũng đuổi kịp. Ngay ở phía trước, động thủ nhanh. Tam Hùng ma quyền sát trưởng, mắt lộ ra hàn ý. Nơi đây chính là địa phương thích hợp để mà động thủ. Ẩn nhẫn lâu như vậy, biệt khuất lâu như vậy, rốt cục con mẹ nó cũng có thể động thủ. Nói xong, dưới chân Tam Hùng nguyên khí phun trào, nguyên khí biến hóa, một con man thú hoa báo thành hình. Báo rống trầm thấp, nhất thời gào thét lao nhanh, nhanh chóng đuổi theo Tô Dật. Tam Hùng là nguyên linh cảnh, nhưng hắn ngưng tụ thú ảnh lại là tẩu thú, không phải là phi cầm. Bình thường tới nguyên linh cảnh, ngưng tụ thú đều là phi cầm, như vậy không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện hơn không ít. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, có ít người không ngưng tụ phi cầm. Tam Hùng cũng là một trong những võ giả không ngưng tụ phi cầm. Có điều tốc độ của Hoa Báo cực nhanh, nhanh chóng đuổi theo Tô Dật. Sơn lâm, cự thạch, đại thụ che trời. Dây leo to lớn, giống như cầu long, cắm rễ quần quanh cự thạch và đại thụ. Ta nói rồi, tuyệt đối không nên để ta ở ngoài thành nhìn thấy ngươi. Tam Hùng rốt cục đuổi kịp Tô Dật. Hoa Báo giống như vật sống, khí thế hùng hãn, khí tức chấn động bốn phía, làm mặt đất cạt bay đá chạy. Tô Dật dừng bước, nhìn Tam Hùng đuổi theo, thần sắc bình tĩnh nói. Hiện tại mới đuổi theo sao? Ngược lại chậm hơn ta tưởng tượng một chút. Nghe Tô Dật nói, Tam Hùng không khỏi sững sờ, sau đó trừng mắt nói. Lúc này ngươi còn giả thân giả quỷ, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chết khẳng định là ngươi, ngươi có tin không? Tô Dật cười nhạt đáp. Giả thân giả quỷ là ngươi chọn cái chết. Tam Hùng tức giận, khí tức phun trào, chấn động hư không, muốn xuất thủ. À này, chờ một lát. Tô Dật nhìn Tam Hùng rồi nói. Sao, bây giờ muốn cầu xin tha thứ sao? Vậy quỳ xuống dập đầu ba cái, ta chỉ lấy ngươi nửa cái mạng, như thế nào? Tam Hùng ngừng lại, nhìn Tô Dật cuồng tiếu, tên này rốt cuộc là muốn cầu xin tha thứ sao? À, chờ trợ thủ của ngươi tới đã, ta không muốn thêm nhiều phiền phức. Tô Dật lạnh nhạt nói. Tô Dật nói xong, đám người Đại Hùng, Nhị Hùng lần lượt tới nơi. Hỗn đản, ngày hôm nay ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng rồi. Tam Hùng giận dữ. Tin ta, ngươi sẽ phải hối hận thôi. Tô Dật cười nhạt. Trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ hối hận đâu. Tam Hùng giận không thể nuốt, đã sớm nhịn không có nổi. À, vậy ta có trách nhiệm nói cho người biết, từ điển của ngươi khẳng định là sách giả đấy. Tô Dật nói, mây trôi nước chảy. Còn bà nó, hỗn đản, ngày hôm nay lão tử nhất định phải đập ngươi thành mảnh nhỏ. Tam Hùng quát một tiếng. Lúc này tên kia còn dám trêu chọc mình. Trong mắt hàn quang lấp lóe, nguyên khí dâng trào, khí tức cường hãn. Lão Tam, cẩn thận, không thích hợp đâu. Thần sắc của Nhị Hùng hồ nghi, thái độ của đối phương quá là khác thường, vội vàng gọi Tam Hùng lại, cũng cảm giác được bầu không khí bốn phía không thích hợp, tự dưng cảm thấy bất an. Nếu không phải ta một đường cố ý lưu lại tung tích, ngươi nghĩ đám các ngươi có thể đuổi kịp ta sao? Cái này là chính các ngươi muốn chết, vậy thì không nên trách ta. Lão tử sẽ chăm sóc các ngươi thật là chu toàn. Tô Dật mở miệng, trong mắt sát ý phun trào. Hỗn đản, khẩu khí không khỏi quá lớn đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một mình ngươi có thể là đối thủ của chúng ta sao? Tam Hùng bị Nhị Hùng gọi lại, đang rất là khó chịu. Giờ phút này nghe Tô Dật nói, đã giận đến cực hạn. Chẳng qua là còn chưa nói xong, sắc mặt của Tam Hùng không khỏi cứng đờ. Một con kim sắc đại mãng lặng yên xuất hiện, bò ở bên người Tô Dật. Một con hắc thử và một tiểu điêu màu đỏ nghênh ngang đi ra, đứng ở bên cạnh. Một con bướm và một con phi điểu xuất hiện ở giữa không trung, thể tích không quá lớn, nhưng khi vỗ cánh lại mang theo phong bạo. Mọi người còn đang kinh ngạc, lại có tiếng hổ gầm như sấm. Ở sau lưng đám người quần hùng băng, một con đại hổ rít gào chậm rãi xuất hiện, nhìn chăm chăm bọn hắn, há mồm gầm nhẹ, răng nanh trong vắt, khí thế hùng hãn không khỏi khiếp vía. Oanh! Thời điểm 6 con man thú xuất hiện, 6 cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập. Con mẹ nó, không, không tốt, là man thú. Hả? Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Hỏa Tinh Man Hổ, đều là yêu linh cảnh. Con bà nó, sao lại có nhiều yêu linh cảnh như thế? Không tốt rồi, ba chủ, sao bây giờ? Người cuồng hùng bang hoảng sợ phát run, từng gương mặt trở nên kinh hãi. Những khí tức cường đại kia, bọn họ làm sao lại cảm giác không ra? Tất cả đều là yêu linh cảnh. Man thú yêu linh cảnh, đến một con cũng đủ để bọn hắn không may. Huống chi hiện tại con mẹ nó có tới 6 con. Giết! Tô Dật phất tay nói. Theo Tô Dật ra lệnh, 6 con man thú cùng nhau lướt ra, 6 cỗ khí tức hung hãn bao phủ tứ phương. Trốn, mau, trốn! Con mẹ nó, chúng ta mắc lừa rồi, trốn! Cứu! Cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng, thú hống như sấm, cát bay đá chạy, núi đổ động đất. Đến thời khắc này, quân hùng bang mới biết, cái này thuần túy là bọn hắn đi tìm con đường chết. Sớm biết bên người đối phương đi theo 6 con man thú đáng sợ như vậy, cho bọn hắn thêm 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám đến trêu chọc người này. Nhưng bây giờ, hối hận đã không còn kịp. Mười mấy người quần hùng bang, trừ 3 người là Tam Hùng, là nguyên linh cảnh nhất nhị trọng. Chỉ còn lại mấy người nguyên huyền cảnh, nguyên hồn cảnh mà thôi. Mấy cái loại tu vi này còn chưa đủ để đám thú Hoàng Kim Mãng, Hoa Liệt Man Điểu giết. Hoàng Kim Mãng há miệng trực tiếp nuốt nhị hùng, đuôi quất chết đại hùng. Tam hùng thì bị Hỏa Tinh Man Hổ xé nát thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, quần hùng bang biến mất khỏi thế gian. Từ trên người đại hùng, Tô Dật tìm được một cây túi không gian. Đi thôi! Tô Dật mang theo mấy con man thú rời đi. Nơi đây không phải nơi ở lâu. Vừa rồi động tĩnh sợ là sẽ dẫn tới người khác chú ý. 2 ngày sau, phía trước dãy núi liên miên, uốn lượn khúc chiết, tầng tầng lớp lớp, vách núi trồng lên. Đỉnh núi hai bên bay thẳng lên trời cao, giống như từng thanh lợi kiếm đâm phá thương khung. Cái hạp cốc này rất là lớn, còn không phải là một, mà do vô số sơn cốc kết nối đan xen, khiến người ta ở xa xa nhìn lại sẽ cực kỳ rung động. Đại nhân, phía trước là Man Yêu Đại Hạp Cốc đấy. Ngân Linh Yêu Điệp đậu ở trên đầu vai của Tô Dật rồi nói. Là Man Yêu Đại Hạp Cốc. Tô Dật nhìn hạp cốc phía trước, địa vực bao la, không có bao nhiêu dòng binh đoàn và tiểu đội mạo hiểm dám tùy ý tiến vào trong hạp cốc này. Đây là con đường nối liền với Man Yêu Lâm, cũng là thiên đường của man thú. Đối với nhân loại mà nói, nơi đây là tử vong chi địa. Tiểu đội mạo hiểm và dòng binh đoàn muốn săn giết man thú, thu hoạch tài liệu trên người man thú, trên người không ít man thú, da lông gần cốt, đều là tài liệu luyện khí luyện đan, có giá trị không nhỏ. Nhưng biết rõ, trong Man Yêu Đại Hạp Cốc có vô số man thú, lại không có mấy người mà dám tiến vào. Bởi vì những người vào Man Yêu Đại Hạp Cốc thì chẳng có mấy người có thể còn sống mà trở ra. Được rồi, đi. Tô Dật gật gật đầu. Hắc San Môn ở bên ngoài tìm kiếm mình khắp nơi, vậy mình chỉ có thể tiến vào Man Yêu Đại Hạp Cốc. Vào trong này, mình sẽ có nhiều ưu thế hơn người khác. Nghe vậy, Ngân Linh Yêu Điệp, U Minh Thử, Hoàng Kim Mãng, Hoa Tinh Man Hổ mừng rỡ mà gào thét. Ở bên ngoài, lấy tu vi hiện tại của chúng nó sẽ không chiếm được rèn luyện gì. Man yêu đại hạp cốc mới là thiên đường của chúng nó, về sau chính là man yêu lâm. Trong man yêu đại hạp cốc, xác thực có rất nhiều man thú. Tô Dật đi vào không bao lâu thì gặp được không ít man thú. Có điều những man thú này tu vi đẳng cấp không có cao, có hoàng kim mãng, hỏa tinh man hổ trấn nhiếp, chúng đều không dám đến quấy rầy Tô Dật. Càng vào trong, tu vi của man thú càng ngày càng cao. Nghe nói trong man yêu đại hạp cốc còn có yêu hoàng tồn tại đấy. Hỏa tinh man hổ nói với Tô Dật, man yêu đại hạp cốc cũng không phải là cái đất lành chim đậu con mẹ gì cả. Yêu hoàng sao? Trong mắt Tô Dật có chút hướng tới. Yêu hoàng chính là yêu hoàng cảnh trong truyền thuyết. Loại đẳng cấp kia con mẹ nó quá là mức cường đại. À đúng rồi, tìm một chỗ ẩn nấp, ta có đồ tốt cho các người đây. Tô Dật mở miệng, lần này ở Linh Bảo Các, mình mua cho đám thú hoàng kim mãng cũng không ít đan dược. Đây chính là trong man yêu đại hạp cốc, ngược lại sẽ an toàn hơn không ít. Nếu có thể để tu vi của đám thú hoàng kim mãng càng tiến thêm một bước, đến lúc đó sẽ càng an toàn. Tô Dật cũng muốn ở trong man yêu đại hạp cốc rèn luyện một chút, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên huyền cảnh. Nguyên hồn cảnh thật quá yếu. Ngân Linh Yêu Điệp và Bạch Ngọc Huyền Điểu dò đường, rất nhanh thì tìm được một chỗ an toàn. Vào đêm, trong sơn động, Tô Dật gọi ra không gian thần bí để đám thú hoàng kim mãng tiến vào. Trong không gian thần bí, Tô Dật gọi Hỏa Liệt Man Điểu và Tuyết Ngọc Man Viên đang trị thương dậy, lấy ra không ít man linh đan giao cho hoàng kim mãng Hỏa Liệt Man Điểu. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Đám thú hoàng kim mãng đại hỉ, mắt lộ ra vẻ cảm kích, biết man linh đan là vật gì. Chúng nó thân là man thú, bình thường muốn có được cái loại đan dược thích hợp với mình, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà giờ khắc này, dùng man linh đan đối với bản thân sẽ có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Đại nhân, chúng ta cũng muốn ăn, nhìn mùi vị ăn hẳn là rất ngon. Đại Bảo, Tiểu Linh cũng chui ra, một mặt thèm ăn. À, các người cũng có mà. Tô Dật cười một tiếng, tự nhiên sẽ không quên hai tiểu gia hỏa này. Cố ý tìm đan dược thích hợp với hai tiểu gia hỏa này để cho nó dùng. Ma linh đan chỉ thích hợp với yêu linh cảnh dùng, dược hiệu không thích hợp với hai tiểu gia hỏa kia. Sau đó, bảo đám thú Hỏa Liệt Man Điểu, hoàng kim mãng ở trong không gian thần bí dùng đan dược bế quan. Tô Dật thì lấy ra tất cả đan dược bỏ vào không gian thần bí, tăng cường dược hiệu. Đồng thời, còn trồng một đống linh dược lớn, cần không ít thời gian à. Trong không gian thần bí, diện tích cũng không phải là quá lớn. Trồng xong đã phủ kín không gian này, nhìn qua giống như một vườn thuốc lớn. Tô Dật tâm tình vui vẻ. Đây chính là một số lớn tài phú. Chờ những linh dược này thành thục sẽ có giá trị không nhỏ. Làm xong hết thảy, nhìn đám thú hoàng kim mãng đã dùng man linh đan bế quan, Tô Dật rời đi, hy vọng chúng ở trong không gian thần bí bế quan sẽ càng tiến thêm một bước. Đi ra khỏi không gian thần bí, bên ngoài sân động, tinh quang tràn ngập, gió đêm gào thét, ánh trăng ngã về tây, đã là lúc nửa đêm. Chỗ sâu trong hạp cốc, thỉnh thoảng có thu hống như sấm ở phía xa xa chuyển đến. Không biết hấp thu nguyên thạch thì hậu quả như thế nào? Tô Dật nghĩ đến một việc, võ giả đều có thể hấp thu nguyên thạch tu luyện. Ban đầu mình không có nguyên thạch, về sau đạt được đều bị không gian thần bí hấp thu. Nhưng bây giờ không giống, lần này Linh Bảo Các đưa cho túi không gian, bên trong còn thừa lại không ít nguyên thạch. Tô Dật muốn thử một chút, nghe nói võ giả hấp thu nguyên thạch có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Móc ra một viên nguyên thạch, Tô Dật chuẩn bị nếm thử, nhìn xem mình có thể hấp thu nguyên thạch tu luyện hay không. Ngồi xếp bằng, đặt nguyên thạch ở trong lòng bàn tay, điều chỉnh hô hấp, Tô Dật khẽ nhắm mắt, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, dự định nếm thử. Oanh! Hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, khí tức phun trào. Nhưng đồng thời, biến cố cũng đồng thời xuất hiện. Nhưng cùng lúc, biến cố cũng đồng thời xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập 29. Mời quý bạn và các vị tiếp tục lắng nghe tập 30 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.